Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 412, ngọt ngào nhất lời tỏ tình. Sáng sớm hôm sau, mẹ ruột Lạc lại uống nhiều rồi, Đỗ Cấu vuốt hôn mê căng đau đầu, hối hận vừa đành chịu uống rượu loại sự tình này. Một khi uống cạn hứng thú rồi, là thực sự không thu lại được a. Công tử, ngài tỉnh, bên ngoài truyền tới Tiểu Tiểu thanh âm. Tỉnh, vào đi. Tiểu Tiểu đẩy cửa vào, mặt đông đỏ bừng, Đỗ Cấu nhìn thẳng thương tiếc. Trách cứ, ngươi một mực chờ ở bên ngoài đến. Tiểu Tiểu hi hi cười một tiếng, không có. Ta ở bên ngoài nhìn nấu nước, ngồi ở lò một bên. Không lạnh, tán gẫu. Đỗ Cấu cười chửi một câu, lắc đầu một cái, mau hơn tới ngồi xuống. Ở bên ngoài lò nướng tử, đó không phải là băng hỏa lưỡng trọng thiên sao? Bị bệnh làm sao bây giờ? Tiểu Tiểu le lưỡi một cái, đi tới Đỗ Cấu bên người. Mặc dù bị chửi, nhưng tâm lý vẫn là rất cao hứng. Tự ra công tử hay lại là quan tâm hắn. Đỗ Cấu chống lên chăn, từng thanh Tiểu Tiểu ôm tiến vào. Hai người che bị, song song ngồi ở mép giường. Tiểu Tiểu có chút không được tự nhiên, muốn tránh thoát, đừng động, ấm áp và ấm áp. Ở lạnh, Tiểu Tiểu đỏ mặt, rúc vào Đỗ Cấu trong ngực. Nói cho ta một chút ở, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? Qua lại ra loạn gì? À, Tiểu Tiểu manh manh nháy mắt, không hiểu Đỗ Cấu ý tứ. Đỗ Cấu chột dạ tằng hắng một cái, gì đó, uống nhiều rồi, không nhớ tối hôm qua chuyện. Ồ nha, Tiểu Tiểu lúc này mới biết, không có, ngày hôm qua chơi đùa rất tốt, không có chuyện gì xảy ra. Chính là cuối cùng tất cả mọi người uống nhiều rồi, ngoại trừ những nương tử đó môn phải nhất định trở về. Còn lại cơ bản đều lưu lại dừng chân rồi. Ừ, Đỗ Cấu trừng mắt nhìn. Ý ngươi là, bây giờ bọn họ còn trong phủ ai đến? Phải, Đỗ Cấu lúc ấy không làm, mà đản, kia khởi không phải nói ta còn muốn cung bọn họ điểm tâm ăn. Phốp, Tiểu Tiểu bị Đỗ Cấu keo kiệt chọc cười, thực ra cũng không cần. À, có ý gì? Bây giờ đã là giờ tị canh ba rồi, qua lâu rồi thời gian điểm tâm, mà bây giờ bọn hắn cơ bản đều không tỉnh. Chờ bọn hắn tỉnh, có thể phải trực tiếp ăn cơm chưa? Đỗ Cấu gãi đầu một cái, vậy còn không như ăn điểm tâm đây. Đúng rồi, ta tối hôm qua không làm gì chứ? E, Tiểu Tiểu hì hục đến không lên tiếng. Đỗ Cấu nuốt nước miếng, ngươi nói đi. Ta chịu được, hắc hắc, thực ra cũng không có gì. Công tử kể chuyện cổ tích rồi. Cái gì? Ta nói sách. Ừ. Kia đoạn, Tây Du Ký, Oh my God, what the, ta đây là uống bao nhiêu rượu a? Đỗ Cấu bị chính mình chọc cười, lại không có chứ. Công tử còn viết lần đầu, kia thủ, sắp tới rượu, Đỗ Cấu đằng một chút đứng lên, truyền cho ta mệnh lệnh. Sau này trong nhà không cho phép xuất hiện rượu loại vật này. Tiểu Tiểu không hề nghĩ ngợi đáp ứng, được. Đỗ Cấu trợn tròn mắt, cái kia, Tiểu Tiểu, ta vừa nói chơi đùa, nhưng là Tiểu Tiểu nghe được. Đỗ Cấu, buổi trưa, một đám hoàn khố lại tụ với nhau, ở Đỗ Phủ giải quyết cơm trưa vấn đề. Trong lúc, Trình Sử Mặc lại nhiều lần muốn uống rượu, đều bị Đỗ Cấu cự tuyệt. Người tốt, lại uống vào, những người này phòng trừng liền nương nhờ Đỗ ra không đi. Ai bảo ngoại trừ cổ đạo tửu lâu, liền Đỗ ra thức ăn tối ăn ngon. Đỗ Cấu nói là không phải thương tiếc chút tiêu xài, mà là buổi chiều hắn khác biệt chuyện, làm sao có thời giờ theo những thứ này đại lão thô. Buổi chiều, các con em nhà giàu sang quyền quý lục tục rời đi. Đỗ Cấu cũng rốt cuộc đến chốc lát thanh tĩnh, vẫn còn phải làm sự tình. Công tử, Tiểu hỏi dò đi ra, ngày hôm qua dạ hội tổ chức rất thành công, Liêu trai kể chuyện cổ tích, kinh kịch nấu rượu luận anh hùng, sân khấu kịch đơn đao phó hội, ma thuật tam tiên quy động cùng tạp kỹ thiên địa quy nhất cũng diễn rất thành công. Nghe nói những thứ kia vùng khác thế gia gia chủ và phiên bang cống thần môn cũng bị chấn động liên. Tục khen ngợi thất thố, bệ hạ mặt rồng vui mừng, đại thưởng tứ phương xã cùng lê viên, hơn nữa ban cho chính tay viết đề thư bảng hiệu chữ vàng. Cái gì? Bảng hiệu chữ vàng đều cho? Ừ, Đỗ Cấu sờ lên cằm, trong lòng hoan hỉ, cái này đã đại đại vượt ra khỏi hắn dự trù. Hắn vốn là chỉ muốn thừa cơ hội này vớt chút thanh danh thì phải. Không nghĩ tới ngay cả bảng hiệu chữ vàng đều có. Vật này nhưng là bảo bối. Khắp số Trường An thành, lấy được gần tự bảng hiệu cửa tiệm cũng không cao hơn thập gia. Mà những cửa hàng này, mỗi một đều là bối cảnh thâm hậu. Huống chi, có khối này bảng hiệu chữ vàng, là không phải địa vị đi. Coi như ở trong quan trường cũng là tốt dùng. Ít nhất không ai dám tìm phiền toái. Nếu không không phải là đánh hoàng đế mặt sao? Còn có khác sao? Có. Tiểu thất gật đầu một cái. Tiếp tục nói, lần này tứ phương xã cùng Lê Viên lần nữa nổi danh. Hơn nữa lần này danh tiếng đã truyền đến Trường An chung quanh. Tin tưởng không bao lâu là có thể truyền khắp toàn bộ đại đường. Tứ phương xã bên này, hôm nay đồng thời mở tam gia quán trà cùng hai nhà tửu quán. Đây đều là phá lệ, không tính là ở trà lâu bên trong. Tào trưởng quỹ bên kia cũng truyền tới tin tức. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Tết Nguyên Tiêu sau đó, liền bắt đầu khuếch trương kế hoạch. Ừ, ta biết rồi, Đỗ Cấu tâm lý thở phào nhẹ nhõm, hết thảy đều ở hướng địa phương tốt hướng phát. Triển, ngẩng đầu lên, nhìn tiểu thất, Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ đến, ha ha, thiếu chút nữa đã quên rồi, chuyện này không thuộc ngươi trông coi, sẽ không ảnh hưởng ngươi quản lý phủ đệ chứ. Tiểu thất vội vàng nói, không biết, đây đều là tiểu hẳn làm. Đỗ Cấu gật đầu một cái, ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi. Bất quá ngươi cuối cùng phân thân hết cách, xem ra. Vẫn phải là tìm trợ thủ a. Bất quá, khoảng thời gian này ngươi liền nhiều khổ cực điểm đi. Công tử yên tâm. Ừ, lại cùng tiểu thất trò chuyện một hồi. Tô Khánh Tiết tìm tới cửa rồi. Cùng Tô Khánh Tiết trò chuyện hơn nửa canh giờ tin tức viện sự tình. La Bình Đường cùng lão Tào liền cùng đi. Sự tình đống sự tình. Cho đến mặt trời sắp lặn rồi. Đỗ Cấu mới làm xong. Nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, Đỗ Cấu nắm chuẩn bị lễ vật tốt đi hoàng cung. Một phen thông báo, ở thanh vận dưới sự hướng dẫn, Đỗ Cấu rốt cuộc thấy lần nữa Trường Nhạc. Hồi lâu không thấy, lần nữa thấy vậy cũng thiến ảnh. Đỗ Cấu tâm lý khởi khởi phục phục, có chút kích động. Trường Nhạc, người đã đến rồi. Trường Nhạc thấy Đỗ Cấu, tự nhiên cười nói. Rất là tự nhiên đi tới trước mặt Đỗ Cấu. Đầu tiên là giúp Đỗ Cấu sửa sang lại cổ áo. Sau đó cười kéo Đỗ Cấu ngồi xuống. Ngươi gầy. Hai người đồng thời nói. Chợt hai người bèn nhìn nhau cười. Ngươi thật gầy. Ngươi cũng giống vậy. Có không? Có. Được rồi. Ngươi nói có là có. Đúng rồi. Cái này cho ngươi. Cho ta. Ta xem một chút. Như thế nào đây? Ngươi cho, ta đều thích, hắc hắc, ta cũng biết, đây đều là ta hoa tâm tư tự mình thiết kế. Khác quá mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi, ngươi gần đây lại có chút tiêu tụy. Không việc gì, thân thể ta vẫn khỏe. Này là ngày hôm qua uống rượu uống, lại uống rượu, khụ, bầu không khí oanh đến đó. Bất chi bất giác sẽ say rồi, sau này uống ít chút. Tổn hại sức khỏe, đúng vậy, đều nghe ngươi. Hai người cứ như vậy câu có mỗi một câu trò chuyện. Trò chuyện đều là chuyện nhà, nhưng là đây cũng là ngọt ngào nhất lời tỏ tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây,